Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 210, đêm trước so đấu, góc truyện audio.com. Phương Bình rời đi, không có một người của lang tộc phát hiện, bọn họ còn cho rằng Phương Bình đang nghĩ lại, chứng minh vật kia lợi hại, ngươi còn ở đó sao? Phương Bình đi vào nhà Tống Vinh, được đãi ngộ tốt nhất, không có một người dám khinh mình, thậm chí mỗi người đều rất cung kính. Trong khoảng thời gian này Phương Bình sống rất tốt, trước bởi vì có công pháp nàng cũng vẫn luôn tu luyện. Tốc độ bay lên, Tống Vinh cũng rất giật mình, mặc dù là như thế cũng không có lộ ra vẻ mặt ghen tị. Bóng dáng Chiêu Hoa, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt Phương Bình. Hắn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên rồi đó. Đối với hưởng thụ như vậy, trước kia Chiêu Hoa cũng thử qua. Chẳng qua hiện tại không có một chút hứng thú. Tiếp trước khi, vì tra tấn Phương Triệu Nhất, hắn lợi dụng Phương Thần làm rất nhiều chuyện thương tổn hắn. Đáng tiếc ngay cả Phương Triệu Nhất hận không thể giết mình. Còn cố kỵ rất nhiều chuyện, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến sau khi Phương Thần chết, thì thật khi đó hắn thật không có tính toán giết Phương Thần. Vì kích thích Phương Triệu Nhất, mới có thể làm như thế. Hắn muốn nhìn xem, người mình yêu chết ở trước mặt hắn khi, cái nam nhân kia sẽ có biểu tình gì, thời gian có thể thay đổi hết thảy. Chiêu Hoa cũng cho là mình yêu Phương Triệu Nhất, đáng tiếc cái kia nam nhân làm hết thảy đối với mình để cho trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Đồng thời cũng muốn biết Phương Thần tốt, người kia, vì mình, cái gì đều có thể làm, phản bội phụ thân, phản bội tộc nhân, hết thảy đều theo con đường của mình. Trong ánh mắt Phương Bình, nháy mắt liền nhiễm ý cười, sau đó trả lời, làm sao có thể quên ngươi, trước vì tu luyện mà thôi, nàng không có nói sai, ngoài nghỉ ngươi liền cùng Tống Vinh thương lượng rất nhiều chuyện. Ân, ngươi tu luyện cũng rất không tồi, Chiêu Hoa không có vạch trần việc nàng nói dối, dù sao nàng cũng tiến bộ đúng không, huống chi giữa bọn họ là quan hệ lợi dụng mà thôi. Không có ai thiếu ai, trong lòng Phương Bình thực thoải mái, ngươi có kế hoạch gì? Đúng vậy, lúc này đây nàng sẽ kêu Chiêu Hoa đi ra, chủ yếu là nhìn xem bóng dáng trước mắt, rốt cuộc có cái động tác gì, như vậy mình cũng có thể phòng ngừa thương tổn, vì bắt đi Phương Thần mà thôi, còn có giết bọn Phương Triệu Nhất, giọng điệu Chiêu Hoa như là nói thời tiết hôm nay rất sáng sủa. Không có nghĩ chút nào. Đây chính là Phương Triệu Nhất dễ chết vậy sao? Phương Bình hơi hơi mà nhíu lông mày. Nàng thích Phương Triệu Nhất. Hủy bỏ tu vi bọn họ có thể chứ? Nàng nhìn lực lượng màu xám thản nhiên trên người mình. Như vậy tự hẳn là có thể giam cầm người. Hơn nữa cũng có thể giết chết bọn họ. Này nhìn ngươi làm như thế nào? Tại trong lòng Chiêu Hoa, Phương Bình cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Căn bản lại không thể tạo thành thương tổn cho Phương Triệu Nhất. Huống chi trên người Phương Thần, còn có không gian cổ quái, lúc trước Phương Thần không thể đi vào bởi vì mình giam cầm. Nếu không hắn trốn vào muốn ta tìm người, cũng không phải đơn giản như vậy, thậm chí còn thực khó khăn. Cái không gian kia Chiêu Hoa cũng nghiên cứu có lẽ cùng trước linh độ không gian có quan hệ rất lớn. Đáng tiếc chính là rốt cuộc là dạng không gian gì, mới có thể di động theo Phương Thần đâu. Phương Bình cúi đầu. Không rõ biểu tình, ta biết mình nên làm như thế nào. Chỉ cần Chiêu Hoa không có động tác gì. Kế hoạch của nàng liền tương đối tốt. Hai người Tống Vinh cùng Tống Hạo Thiên ở trong thư phòng. Người sau dò hỏi, Phương Bình bên kia an bài như thế nào? Bọn họ muốn sai người đi vào. Rất đơn giản, mỗi cái gia tộc đều có một chút bản lĩnh như vậy. Huống chi khách khanh có thể tham gia trận đấu. Không vấn đề gì, Tống Vinh cười nói, từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấu lãnh ý, hắn hận Phương Triệu Nhất cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Cuộc đấu lại chỉ là ngụy trang mà thôi, chờ bọn khi hắn trở về, tất cả mọi thứ của lang tộc, sẽ thành tài sản của Tống gia. Tống Hạo Thiên rất vừa lòng với việc con mình thực hiện. Cho dù hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng hắn biết chuyện gì phải làm. Mà chuyện gì là không nên làm, người của chúng ta đều chuẩn bị tốt hết. Tống Hạo Thiên nhìn thoáng qua bản đồ. Hai gia tộc khác ngay cả biết một ít động tác của bọn họ. nhưng cũng không dám nói gì. Đều chuẩn bị tốt, ngày mai lúc mới cuộc đấu bắt đầu cũng là lúc kế hoạch bắt đầu. Tống Hạo Thiên cho rằng, sức mạnh Phương Triệu nhất cho dù có chút cổ quái, nhưng chỉ cần tập hợp người của bọn họ, vậy xem khủng bố hơn, cũng không khả năng ngăn cản được. Hai người tiếp tục nói những chuyện khác tình, đồng dạng, ba đại gia tộc khác, đã dặn dò người của bọn họ một phen. Thần Thần hai người Phương Thần cùng Phương Triệu nhất đều ngồi bên trong phòng. Lúc này sắc mặt của bọn họ đều có điểm ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ thân là người của Lang tộc, nhưng Phương Lan Thiên làm sao có thể không lợi dụng bọn họ. Phương Thần ngẩng đầu, bên trong đôi mắt trong suốt, có cảm xúc tự hỏi. Phụ thân, không khí của Chiêu Hoa xuất hiện lần thứ hai sao? Ngoài nguyên nhân này, bọn họ không thể tưởng được những thứ khác. Phương Triệu nhất vươn tay, trực tiếp nắm tay nhi tử nói. Đúng vậy, hơn nữa là tại nơi khác, căn bản không tại Lang tộc, nếu không có đoán sai, là bên Tống gia, nhưng ngược lại đám người kia muốn làm cái gì? Nam tử phun ra lời nói lạnh như băng, mục tiêu Chiêu Hoa là con trai bảo bối. Lần trước là bởi vì hắn không có chuẩn bị tốt, mới có thể để cho hắn tìm đến nhanh như vậy. Lần này nói hắn không biết Chiêu Hoa xảy ra chuyện gì. Nhưng bất luận kẻ nào muốn cướp con trai bảo bối, đều phải chết, quyền thế cùng lực lượng. Phương Thần hơi hơi mà cười, bất luận kẻ nào đều hy vọng được đến hai thứ này. Nghe Phương Nghị nói về tình thế hải thị, thật lâu không có biến hóa, bọn họ đại tẩy bài muốn một lần nữa, để cho gia tộc sức mạnh được củng cố. Phương Triệu nhất nhẹ nhàng mà đem nhi tử kéo đến, sau đó ôm vào trong ngực, chờ sau khi chúng ta trở về, người đáp ứng ta xem tới được, ăn không được, đối với hắn mà nói, thật là dày vò, khóe miệng Phương Thần run rẩy, ngược lại cũng không ngờ, tại đây thời khắc này, phụ thân hắn căn bản liền không có quên chuyện trước kia. Cho dù thân thể của mình thành thục, nhưng bên người bọn hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Căn bản sẽ không có làm được một bước cuối cùng, đây đối với một nam nhân nhịn lâu như vậy mà nói. Là tra tấn rất tàn nhẫn, một khi phát hiện tình huống không đúng, người liền trốn vào trong không gian. Phương Triệu nhất hôn cái trán nhi tử, linh hồn bọn họ gần nhau, sẽ có liên hệ. Phương Thần biết, ngoài Chiêu Hoa, sức mạnh của ai cũng không trói được mình, hơn nữa hắn cũng không muốn phụ thân lo lắng vì mình. Vì thế thận trọng gật đầu, ân, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, mà hai người Phương Triệu nhất cùng Phương Thần liếc mắt nhìn nhau. Trễ như vậy, còn ai ra tìm bọn họ, không tốt trễ như vậy còn quấy rầy các ngươi. Bên trong đôi mắt Phương Nghị, có cảm xúc giải thích, nếu không phải tình huống khẩn cấp, vậy hắn cũng không đến nói cho Phương Triệu nhất bọn họ. Phương Thần để cho hắn tiến vào, rót một chén nước cho hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, là có chuyện khẩn cấp. Phương Nghị cười khổ một tiếng. Hắn uống một hơi sau mới nói. Phương Bình mất tích, thì thật nói hai chữ mất tích này có chút kỳ quái. Hơn nữa đúng là tại đây, hắn từ nhỏ liền cùng muội muội của mình lớn lên. Đối với tính cách nàng, tuy rằng không thể hiểu biết toàn bộ, nhưng là biết một chút. Nghe được hắn nói hai người Phương Thần không có chút giật mình nào. Bên người nữ nhân kia có Chiêu Hoa, muốn bỏ chạy, chuyện thực đơn giản, các ngươi phải cẩn thận, dù sao tạm dừng trong chốc lát sau. Phương Nghị nói tiếp đi, nàng hận các ngươi, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho dù hắn biết muội muội của mình, căn bản lại không thể có thể có tư cách như vậy. Nhưng tương lai, ai cũng đoán không ra. Phương Thần gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đều hiểu được, chẳng lẽ Lang tộc các ngươi không có hành động khác sao? Quả nhiên là nữ nhân bao cỏ, nàng muốn đi tìm cái chết nói, Phương Thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha nàng. Đã phái người đi tìm kiếm, nhưng cơ hội hẳn là không lớn, Phương Nghị vừa nói, một bên lấy ra hai lá bùa từ trong ngực của mình. Đây đều là bùa có lực phòng ngự lượng. Các ngươi đặt ở trên người phòng thân, phù chú, cũng không phải là người đơn giản có thể có được, dù sao chế tạo phù chú rất không đơn giản, cần hao phí sức mạnh cùng tinh thần lực. Phương Thần không có khách khí, trực tiếp đem phù chú thu đứng lên. Nếu bọn họ đều là bằng hữu nói, vậy không cần đa tạ. Nếu thanh niên trước mắt muốn ngăn cản bọn họ vậy sẽ không cho bọn hắn biết tin tức trễ như vậy. Người Tống gia, các ngươi nên phòng bị nhiều một chút. Phương Tần cũng biết gia tộc bọn họ không có buông tha dễ dàng như vậy. Một khi đã nói như vậy, khẳng định sẽ thừa dịp thi đấu, tiến hành tập kích dù sao lực chú ý mọi người đều gắn lên cuộc so đấu. Ân, ta sẽ nhắc nhở phụ thân. Đúng vậy, Phương gia cùng Tống gia bọn họ, xem như thủy hòa bất dung, bọn họ cũng không nói lời gì. Chờ Phương Nghị nói xong, rất nhanh liền rời đi, vốn dĩ bọn họ an bài là một người một gian, sau đó Phương Triệu nhất không thể rời đi tầm mắt của Phương Thần. Thần thần, chúng ta cũng tới thiết lập một cái bẫy, khóe miệng Phương Triệu nhất gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp, lúc này đây hắn muốn cho Chiêu Hoa có đi không có về. Lấy tính cách Chiêu Hoa, không có khả năng vào so đấu ngày mai cái gì cũng không làm. Mà dã tâm hắn, Phương Thần nói với phụ thân mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không phản đối. Chúng ta đây như vậy, nếu Phương gia là tổ tiên bọn hắn, vậy giúp một chút, nếu không tương lai cũng sẽ không có bọn họ sinh ra. Kiếp trước rất thống khổ, nhưng bây giờ ngọt ngào còn đang đợi. Cách chương.